Lời thì thầm của Ác Long. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến chưa bao giờ thấy một con rồng bạc, đương nhiên, trước đó hắn chưa từng thấy qua con rồng nào. Bất quá theo hắn hiểu rõ, đại đa số long đều là màu nâu nâu, màu xanh đen thứ hai, rồng màu đỏ sậm ít nhất. Con rồng màu bạc này phi thường hiếm thấy, có thể nói trong lịch sử cũng chưa từng ghi lại con rồng có vảy bạc. Đây là một con ấu long đực, hai cánh của nó cũng không hoàn toàn mở ra, nhưng có thể nhìn ra được sải cánh ước chừng 7-8 thước, từ hình thể mà nói, so với con hắc long kia nhỏ hơn một vòng. Đánh giá gần gũi loại sinh vật hung ác này, cho dù đối phương chỉ là một con ấu long, cũng sẽ làm cho người ta chịu áp lực rất lớn. Nó có lẽ đã CS3T, cho dù như vậy, Tuyết Hiến cũng gắt gao đè nén một hồi lâu mới ức chế xúc động chạy trốn. Ánh mắt của hắn đảo qua cái đuôi không hề có động tĩnh của nó, móng vuốt nhiễm máu, sau đó là long rực bị gãy, cuối cùng rơi vào thuyền hành thủy nửa che giấu long rực. Chiếc thuyền nước kiểu cũ đã bị hỏng, mà vừa rồi Tuyết Hiến cách rất gần, mới biết rõ quang mang hắn vừa nhìn thấy đến từ vảy của con rồng này phản xạ thiên quang, cũng không phải là đèn xúc năng gì. Cũng may năm đó thiết kế tuyệt diệu ban tặng, con tàu nước kiểu cũ này mặc dù bị hỏng, nhưng nó được trang bị phụ kiện định vị hiệu suất mạnh mẽ. Tuyết Hiến từng học khoa học kỹ thuật, biết chỉ cần phụ kiện không hỏng, hắn có thể tháo nó ra cải tạo, thêm vào vòng đeo tay, gửi tọa độ định vị của hắn cho người trong đền thờ. Ở lúc gian khổ sống qua một ngày một đêm, rốt cục nhìn một tia hy vọng sống sót, Tuyết Hiến kích động đến có chút khó kiềm chế. Nhưng bây giờ vấn đề khó giải quyết nhất là bàn tay, là hắn phải di chuyển cánh rồng mới có thể tiến vào trong thủy hành thuyền. Tuyết Hiến không dám tùy tiện hành động, hắn lui về phía sau vài bước, trước tiên trở lại nước để lại khoảng cách an toàn, sau đó nhặt một tảng đá dưới đáy nước, nhẹ nhàng ném về phía thi thể con rồng kia. Ba, không lớn một tiếng, tảng đá đánh vào vảy trên người con rồng và lăn trở lại mặt đất. Long không hề có động tĩnh, không nhúc nhích, ngược lại, con cá trong suốt trong nước kinh hãi, nhao nhao vây quanh mắt cá chân Tuyết Hiến bơi lội, khiến cho hắn có chút ngứa. Hắn lại thử vài lần, xác định con rồng kia hoàn toàn không có phản ứng, hẳn là sau khi CS3T thấu, mới chậm rãi đi qua, dẫm lên bộ phận rác rưởi bò về phía thuyền nước. Càng gần, mùi máu tươi của long huyết lại càng nồng nặc, cơ hồ khiến người ta buồn bực. Tuyết Hiến nín thở, nhịn huyết khí phô thiên cái địa, trèo lên mặt ngoài thủy hành thuyền, dùng ra vũ lực thúc đẩy long rực vừa lớn vừa dài kia. Hai cánh rồng có bộ xương cứng rắn như cấu tạo cơ thể, được bao phủ bởi một bộ phim da và thịt rắn chắc, bề mặt không có vảy. Nhưng khi Tuyết Hiến lần đầu tiên chân thật chạm vào nó, vẫn cảm thấy xúc tu lạnh lẽo, giống như chạm vào khối băng, ngay cả ánh sáng trên đỉnh đầu cũng không ấm áp được nó. Cánh rồng cũng nặng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, trong bụng Tuyết Hiến trống rỗng, toát ra một thân mồ hôi, cũng chỉ miễn cưỡng đẩy long rực ra hơn 10 cm, mệt đến mắt bốc lên sao vàng, lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, một khi một số điều bắt đầu được thực hiện, nó không phải là khủng khiếp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến tùy tiện lau mồ hôi, liền thở hổn hển đổi phương hướng, tiếp tục kéo long rực, mặc kệ như thế nào, hắn muốn trước tiên đem cửa khoang thuyền nước lộ ra rồi nói sau. Lần này, vừa mới bắt được gai xương long rực kéo 2-3 cái, Tuyết Hiến liền nhận thấy long rực động. Tệ quá, con rồng này, dường như vẫn chưa CS3T. Nhận thấy nguy hiểm, Tuyết Hiến đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải một con ngươi màu vàng rực rỡ. Con ngân long hiếm thấy này không biết từ khi nào đã mở mắt nhắm chặt, đang lạnh như băng, không nhúc nhích nhìn nhân loại bên cạnh. Trong nháy mắt tầm mắt va chạm, Tuyết Hiến đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh mãnh liệt. Tim đập thình thịch khó có thể tự khống chế, trong phút chốc, mặt đất, bình nguyên, hẻm núi, huy ba tê động, núi cao, bầu trời. Thậm chí cả vô cùng tinh phảng phất đều hiện ra trong con ngươi màu vàng rực rỡ kia, cường ngạnh không thể kháng cự xâm nhập vào hai mắt Tuyết Hiến. Vạn vật trên thế gian, trong tầm nhìn của Tuyết Hiến cấp tốc thu nhỏ lại, hô một hơi hít vào, hắn nhìn thấy biển sông băng, bầu trời rộng lớn, hoa nở rộ, bướm vỗ cánh. Tuyết Hiến thoáng chốc hiểu được, hắn vừa mới giống như thông qua tầm nhìn của con rồng này, đã trải qua quá trình một con rồng nhìn xuống thế giới. Cảm giác kia quá kỳ diệu. Nhưng còn chưa kịp tiêu thụ, tất cả cảnh tượng liền nhanh như hào quang chợt lóe, thoáng qua biến mất. Một giây sau, trước mắt hắn ngoại trừ đôi mắt màu vàng cự đồng của long, chính là hàm răng nanh trắng nớt, mang theo huyết sắc tiên dịch. Con rồng sắp CS3T ngẩng đầu kêu lên, tóc Tuyết Hiến phất phất hai má, màng nhĩ đau nhức. A, hai chân mềm nhũn, Tuyết Hiến từ trên thuyền nước bóng loáng lăn xuống, một đường lăn xuống đất, mang theo đồ vật vụn vặt trên núi giáp cùng nhau, tiếng lạch cạch không dứt bên tai. Không dám dừng lại, Tuyết Hiến cơ hồ là theo bản năng nhảy xuống nước, lấy tốc độ nhanh nhất bình sinh, giống như một con cá bay bơi trở về bờ bên kia. Hô, hô, trái tim đập thình thịch, thiếu chút nữa bị C4NCS3T, Tuyết Hiến cả người nhỏ giọt, tư chi phát run, cũng không biết mình lấy đâu ra khí lực chạy nhanh như vậy. Con Ngân Long trọng thương bên kia bởi vì quá suy yếu, đã một lần nữa nằm sấp xuống đầu, ánh mắt cũng lần nữa khép lại, xem ra vừa rồi nó giống lên, bất quá cũng chỉ là nỏ mạnh cuối cùng mà thôi. Cột thép đâm thủng TH4N thế kia đã hoàn toàn hạn chế hành động của Ngân Long, cho dù nó muốn đuổi theo, cũng không đuổi kịp. Thị lực của Tuyết Hiến rất tốt, cách xa như vậy, hắn có thể thấy rõ Ngân Long đang cấp tốc TH không dốc. Bất quá lần này không vào được thủy hành xu, linh kiện cũng không lấy được. Vô luận như thế nào Tuyết Hiến cũng không có khả năng đi tới đó một lần nữa, còn Ngân Long vị thành niên kia suy yếu thì suy yếu, nhưng vạn nhất khởi xướng tàn nhẫn, một ngụm C4N đứt cổ hắn thì làm sao bây giờ? Nhiệt độ rất thấp, toàn thân Tuyết Hiến ướt đẫm lạnh đến phát run, đành phải tùy tiện khoác lên thánh trang còn nguyên tại chỗ, tính toán đi nơi khác xem một chút, hy vọng còn có thể có phát hiện khác. Tuyết Hiến rời khỏi hồ, vô tình đi sâu vào rừng nhiệt đới. Trong rừng nhiệt đới yên tĩnh sâu thẳm thỉnh thoảng có thanh âm cổ quái vang lên, giống như dã thú, lại giống như một loại kêu đêm nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hiến trong lòng sợ hãi, ước chừng lại đi gần một giờ, từ dưới một mảnh lá xanh rộng lớn chắn đường cuối người chui ra, đã bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Trong rừng nhiệt đới, một con cự long màu nâu đang cưỡi trên một con cự long màu đen khác. Hắc Long lấy tư thế cường thế mà không cho phép phản kháng. Dùng răng sắc nhọn C4N vào cổ Hắc Long, TH4N thể làm hòa đầu đen trong động. Động tác giống như đúc của con rồng. Hắc Long bị cưỡi có hình thể nhỏ hơn con Hắc Long lúc trước một chút, gai nhọn trên đầu và sống lưng cũng ít hơn rất nhiều, nhìn hình thể hẳn là một con rồng cái. Con cái cao ngất cổ, nhìn qua phi thường thống khổ. Nó không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi, mà Hùng Long thì không ngừng biến hóa phương vị, đem nó hoàn toàn chế phục dưới thân chi phối. Hai con rồng thỉnh thoảng phát ra tiếng vang cổ quái, nương theo hô hấp kịch liệt, hai cánh động tác lăng lăng, đem rừng cây trong vòng gần trăm thước này cơ hồ san thành bình địa. Tuyết Hiến sợ tới mức bỗng dưng chui lại lá cây, đầu óc ong ong rung động, trái tim cũng nhảy cực kỳ nhanh. Hắn hình như, giống như hiểu được những con rồng này đang làm gì. Bây giờ là mùa gần ngôi sao vô tận nhất, trên đất liền rộng lớn đều chiếu sáng đầy đủ, nhiệt độ ấm lên, vạn vật phục hồi. Vừa vặn là thời kỳ PS4T tình của rồng. Tuyết Hiến trẻ tuổi đã hỏi giáo viên của mình, tiến sĩ, thời gian PS4T tình là gì? Tiến sĩ Bạch dùng một chiếc lược răng rộng buộc tóc cho thánh tử, trải những mái tóc ngắn đen nhánh về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn của thánh tử. Nghe câu hỏi, tiến sĩ Bạch nhẹ nhàng nói, thời kỳ PS4T tình là thời gian để tìm kiếm một người bạn đời. Tuyết Hiến không hiểu, bạn đời, đúng vậy. Tiến sĩ Bài nói với anh ta, giống như cha mẹ của Mật Nhi, họ tìm thấy nhau, yêu nhau, và sau đó trở thành đối tác của nhau. Sau khi nghe bác sĩ Bạch nói, Tuyết Hiến suy nghĩ một hồi, mơ mơ nói. Bọn họ trở thành bạn tình của nhau, sau đó đi bồi dưỡng để nhận một đứa bé, chính là Mật Nhi, phải không? Bác sĩ Bạch dừng động tác ngồi xổm xuống nhìn Tuyết Hiến, phảng phất có chút giật mình. Tuyết Hiến là đứa nhỏ sinh ra từ bồi dưỡng. Cho nên hắn cho rằng tất cả hài tử ở trên đại lục đều là từ bồi dưỡng đồ ăn sinh ra, chẳng qua những đứa nhỏ khác vừa sinh ra đã bị cha mẹ dẫn đi, hắn không được chọn. Người mẹ trách nuôi con bằng sữa mẹ Tuyết Hiến từng nói với hắn không bị dẫn đi, không phải bởi vì hắn không ngoan, mà là bởi vì hắn quá trọng yếu, nhất định phải ở lại trong thánh tử làm thánh tử, bằng không hắn đáng yêu như vậy, khẳng định sẽ có cha mẹ tranh giành đến lĩnh hắn. Khi lớn lên, Tuyết Hiến dần dần nảy sinh hoài nghi về lời nói của mẹ mỗ. Những đứa trẻ khác không chỉ có cha mẹ, mà còn phải đi tiêm thuốc ức chế hàng năm, đôi khi chúng còn có thể phát bệnh, biến thành hình thái khủng bê không không phải của con người, nhưng Tuyết Hiến cho tới bây giờ đều không cần. Toàn thân hắn đều trắng trẻn, không có dấu hiệu biến dạng, giống hệt con người sống trên trái đất trong phim lịch sử. Cha mẹ của Mật Nhi không đi bồi dưỡng nhận con, tiến sĩ Bạch nói với hắn, họ đã tạo ra một cuộc sống nhỏ cho chính họ. Tu cung của phụ nữ là tuyệt vời, giống như một món đồ nuôi dưỡng phôi thai lớn lên, Mật Nhi chính là như vậy. Cách nói này hoàn toàn không giống với mẹ mỗ, cũng không giải thích vì sao Tuyết Hiến không có cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngoài dữ liệu của tiến sĩ Bạch chính là, Tuyết Hiến thế nhưng không hỏi tiếp nữa. Chỉ thấy thánh tử nho nhỏ giật mình. Bọn họ làm sao chế tạo ra tiểu sinh mệnh? Tiến sĩ Bạch nói, theo một cách nguyên thủy, đó là bản năng của tất cả mọi thứ. Và khi thánh tử lớn hơn một chút, thánh tử sẽ tìm hiểu các khóa học có liên quan. Tuyết Hiến gật đầu, tiến sĩ Bạch liền theo đề tài nói, trong kỳ PS4 tê tình, tính cách của rồng cực kỳ nóng nảy ác liệt. Trình độ hormone trong cơ thể tăng lên, so với bình thường càng thêm dễ cáu kỉnh hiếu chiến, là thời điểm sức chiến đấu cường đại nhất, ai cũng sẽ không muốn đi trêu chọc rồng trong kỳ PS4 tê tình của nó. Tuyết Hiến nắm tay, vậy, nếu con người và con rồng thời kỳ PS4 tê tình bắt đầu chiến tranh, nhân loại còn có thể đánh bại chúng sao? Bản thân long không có thiên địch, rất khó tưởng tượng sức chiến đấu của bọn họ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tiến sĩ Bài im lặng trong một thời gian. Nhìn về phía biển yên tĩnh ở phía xa và nói. Ta không biết, bất quá ta nghĩ cho dù là nhân loại thắng, rất có thể phải trả giá lớn đến mức sẽ nghênh đón nhân loại chấm dứt. Tiến sĩ Bạch ngồi xổm xuống và nói với hắn. Không phải tất cả những con rồng đều xấu như vậy. Con rồng rất thông minh, cũng giống như con người có người tốt và người xấu, con rồng cũng được chia tốt hay xấu. Hơn nữa, rồng là động vật thô bạo, chúng không có quá trình bồi dưỡng tình cảm. Nhìn thấy đôi mắt trong suốt bất an của tiểu thánh tử, tiến sĩ Bạch cười nói với hắn. Bình thường, chúng nó sẽ tản mát ra một loại tin tức khó có thể kháng cự hấp dẫn người khác phái, khiến cho người khác phái chưa hoàn toàn bước vào giai đoạn cầu hôn nhanh chóng PS4 tê tình, như vậy thời gian cầu hôn sẽ rút ngắn rất nhiều. Cho nên cho dù trên thế giới còn có rồng, bọn họ cũng sẽ không thời gian dài vây vào thời kỳ PS4 tê tình, nhân loại càng sẽ không khai chiến với long đang ở thời kỳ PS4 tê tình. Tiến sĩ Bạch cũng nói với Tuyết Hiến, trong thời kỳ PS4 tê tình hùng long sẽ bắt đầu xây tổ. Con rồng được bắt con mồi bị bắt trở lại hang động, không ăn, nhưng như một món quà cho người phối ngẫu tương lai trong thời gian đẻ trứng. Vì thời gian dài, hầu hết con mồi không bị xé nát hoặc C4NCS3T, là CS3T đói. Tuyết Hiến nghĩ, khó trách mình không bị hắc long lập tức ăn tươi nuốt sống, thì ra hắn chỉ là lương thực dự trữ trong lúc hắc long PS4 tê tình. Giống như hài cốt của nhân loại trong động. Hóa ra đây là hành vi PS4 tê tình. Vậy, sau đó sẽ có trứng rồng. Cho nên long tộc cũng không có diệt sạch. Vì vậy, sự sinh sản của con người cũng cần phải trải qua một quá trình như vậy. Con rồng cái kia nhìn qua thống khổ như vậy, chẳng lẽ nhân loại khi tiến hành bước này cũng thống khổ như vậy? Ngao, Tuyết Hiến tâm trạng bất định, đang miên man suy nghĩ, đột nhiên, chỉ nghe hùng long phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Thư Long cũng càng hung mãnh dãy rủa. Hai con quái vật khổng lồ trong rừng nhiệt đới xoay vòng, hàng loạt cây cối sụp đổ, một đường hướng nơi ẩn náu của Tuyết Hiến lan tràn. Hắn bất chấp có thể bại lộ mình hay không, quay đầu bỏ chạy, chỉ cầu nguyện không bị con hùng long kia bắt đi, biến thành lương thực dự trữ của chúng. Ở trong rừng nhiệt đới đoạt mạng chạy trốn, rất nhanh, Tuyết Hiến phát hiện sinh vật chạy trốn không chỉ có một mình hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lá chuối rậm rạp, trên tán cây, trong bụi cỏ, khỉ, chim, và lợn rừng đang cố gắng hết sức để chạy trốn theo một hướng. Những sinh vật đến từ trái đất này ít nhiều đã có biến đổi ở đây, nhưng chúng thích nghi rất tốt, ngàn năm đã hoàn toàn hòa nhập vào thiên nhiên của sao vô tận. Ước chừng chạy mấy trăm mét, Tuyết Hiến bị một cây gỗ ướt vấp phải rồi lại đứng lên, những động vật kia đều nhao nhao tiến vào sâu trong rừng nhiệt đới, không thấy tung tích. Tuyết Hiến mất phương hướng, cũng không biết chỗ nào an toàn hơn. Trong rừng nhiệt đới nguy cơ tứ phía, cho dù không gặp phải rồng khác, nếu gặp phải con báo hay động vật ăn thịt gì đó, hắn cũng khó thoát khỏi cái CS3T. Một nhân loại tay không vũ trang căn bản không có biện pháp sống sót ở lãnh địa dã thú, chứ đừng nói là đi ra khỏi rừng nhiệt đới tìm kiếm lối thoát khác. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là trở lại phụ cận ngân long kia. Bởi vì nó tồn tại, phụ cận cũng không có sinh vật khác, thập phần an toàn. Con rồng kia đại khái không sống được bao lâu. Tuyết Hiến nghĩ, chỉ cần hắn bình tĩnh lại, chờ nó vừa CS3T, hắn có thể đạt được phụ kiện trong thuyền nước kiểu cũ. Cách chương.